Đồ ngốc anh yêu em, chương 36, lễ hội trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn chẳng nói gì cứ như thế mà làm việc chẳng mấy chốc mà ca sáng trôi qua, cả bọn được nghỉ phòng thay đồ nữ 11 giờ. Ê, chuyện hai người đó ổn không? Vi hỏi, ý mày là anh Bảo với anh Quân? Linh ngồi xuống rồi nói, chứ ai nữa, không biết sao rồi. Cho chị ý kiến của em đi Thư. Vi nhìn Thư rồi nói, không ý kiến. Thư đứng dậy, xách ba lô lên rồi đi ra ngoài. Con nhóc sao thế nhỉ? Linh khó hiểu nhìn Thư rời đi. Vẫn còn bức xúc với tao vụ hôm qua. Mi vừa xắn tay áo vừa nói. Mày chọc gì nó à? Vi đi đến khoác vai. Không, là về hơi trễ thôi với lại chuyện hôm qua. Mi nói, vậy chân mày sao rồi? Biết mày bị thương mà còn bắt mày làm, thật sự xin lỗi. Nhi im lặng nãy giờ bậy giờ mới lên tiếng. Không sao, Mi xắn nốt cái gấu quần, xách cái ba lô lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Đi trước, chờ tao, Nhi chạy vội ra theo Mi. Cả hai đi ra ngoài thì thấy Thư đứng dựa lưng vào bức tường đối diện. Chuyện ban sáng chị nói là thật chứ? Thư thấy Mi ra rồi hỏi. Mi khẽ gật, tốt rồi, à mà cho em xin lỗi vì thái độ ngày hôm qua. Thư cười nói, không sao. Mi khẽ gật đưa tay lên khẽ xoa đầu cô em gái cưng của mình rồi đi trước. Cùng lúc đó thì Minh chạy tới. Nhi, Minh gọi, chuyện gì? Nhi quay lại hỏi, lát nữa tiết mục của lớp là Linh hát phải không? Minh lau mồ hôi trên gương mặt điển trai của mình rồi hỏi. Sao? Nhi nhún vai, chèn cho tôi một tiết nữa được không? Minh nói bằng giọng năm nỉ. Chi, giả, Nhi cười tinh nghịch, thì cứ chen cho tôi đi. Minh vỗ nhẹ vai Nhi thì cửa phòng mở, Linh với Vi đi ra ngoài. Làm gì đấy? Linh thấy hành động vừa rồi thì nhớn mày hỏi, trong lòng cô có một cái cảm giác khó chịu. Nothing, Minh nhìn Linh khẽ cười rồi quay sang Nhi. Nhớ nhé, sau đó lại nhìn Linh nháy mắt tinh nghịch. Oh, I forgot, I have a surprise for you. Minh nói rồi chạy đi. Ghê ghê, Vi nhìn Linh rồi cười gian. Cười gì, con điên. Linh đẩy nhẹ vai Vi rồi chạy đi trước, hai tay đặt lên đôi má đang ửng hồng của mình. Bốn đứa nhìn Linh mà cười thầm, sau đó thì đi theo Linh ra ngoài. Cả bọn tụ họp với nhau rồi cùng nhau đi chơi, lê lết hết lớp này rồi tới lớp kia. Ê, vào nhà ma chơi đi. Vi hí hửng kéo tay Linh vào trong, mặc cho Linh ra sức ôm chặt cái cột mà khóc thầm. Kinh lắm, tao không vào. Nhi từ chối, vậy mày đứng ngoài này đợi với Quân đi, bon tao vào trong. Vi nói rồi kéo Linh theo. Không, tao không vào, Linh la hét, chỉ còn mình Nhi với Quân ở bên ngoài, cả hai không gì chỉ đứng đó, bọn họ đều muốn đi đến nắm tay đối phương nhưng lại không dám tiến tới. Cho em, Quân đi đến đưa lon Mirinda cho Nhi. Cảm ơn anh, Nhi lấy lon nước trên tay Quân, nói tụi nó anh đi trước nhé. Quân định rời đi thì Nhi kéo vạt áo anh lại. Em, Nhi muốn nói từ, xin lỗi, với Quân nhưng lại không có đủ dũng khí. Cô chỉ ngồi đó một tay nắm vạt áo anh, một tay cầm lon nước mà anh đưa, miệng lắp mỗi chữ. Em, hai khóe mắt rưng rưng như sắp khóc. Quân nhìn biểu cảm của Nhi thì mỉm cười nhẹ. Không sao, Quân khẽ xoa đầu Nhi rồi cười nhạt. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, xin lỗi vì đã vô oan cho anh, em xin lỗi. Nhi vừa nói vừa đưa tay lên lau hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô. Không sao, không sao cả, Quân xoa đầu Nhi, anh khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên mà anh thấy Nhi khóc vì mình kể từ khi Nhi quyết định rời anh. Mới đi có chút mà đã tỏ tình rồi nhỉ? Vi đi ra cười nói. Làm gì đâu, hâm à, Nhi lau vội nước mắt trên mặt rồi nói. Thôi, đi chơi tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư cười nói, trên gương mặt Thư nở nụ cười thật tươi vậy thôi chứ trong lòng cô có một mặt khác đang buồn lắm đấy. Vậy mình đi đến quán cà phê của lớp 11A1 nha. Nhi cười nói, tao mệt tao muốn đi vệ sinh. Linh nói nhỏ, cô cứ như người mất hồn từ khi đi ra khỏi nhà ma, nhìn dữ dằn vậy thôi chứ nhát lắm đấy. Cả bọn đợi Linh ra rồi cùng nhau đi chơi tiếp. Cách chương.